Lớp học kinh dị, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, không hẹn nhưng đúng 7 giờ tụi nó lê xác ra khỏi phòng, tập trung lại rồi quyết định đi chơi. Không khí ở đây thoải mái quá. Ban giang tay ra hít thở. Ở đây có gì đáng để chơi, ta Paris rộng lắm lắm lắm luôn đó. Lucy xoa cằm đăm chiêu suy nghĩ. Thôi, cứ đi dạo xung quanh đi, có gì hay bay vào, ok. Bin dạ ý kiến, con trai mấy người chắc không đời nào đi shopping đâu ha. Vậy chia ra nhé, nữ riêng nam riêng. Annie, Duyệt quyết định vậy đi. 12 giờ chưa quay lại khách sạn, ok. Tạm biệt, Hàn gật đầu đồng ý, tạm biệt. Đám con gái vẫy vẫy tay. Phía bên hội chị em bạn gì của chúng ta. Chấm, nè, lúc trước Annie bảo papa không yêu thương Annie mà. Một bạn nữ trong lớp lên tiếng. Đúng rồi, ổng làm gì yêu thương tôi. Annie, vậy sao nhường cái công ty to lớn đó cho bà? Một bạn khác, ông ấy coi tôi như con rối của ông vậy. Muốn điều khiển, tạo dựng tôi thành nhân tài, sau đó thay ông tiếp quản sự nghiệp công ty. Thứ tất yếu ổng muốn nhất chính là công ty phát triển. Để làm được điều đó, ổng cần phải có tôi. Annie, ra là vậy. À mà Annie không qua chỗ papa ha. Ban quay qua hỏi Annie. Không, papa không biết Annie qua đây. Tốt nhất làm ổng ngạc nhiên một xíu. Annie cười cười, mà, không lẽ papa Annie không biết lực học của Annie sao? Lucy thắc mắc, bí mật cho nghe, thật ra Annie chỉ dở mỗi môn toán thôi. Lý, sinh, văn, sử, địa thì tạm tạm. May ra còn biết một số kiến thức cần biết, hóa thì khỏi nói rồi, còn môn Anh thì trước giờ tôi giấu. Thật ra tôi được học tiếng Anh từ lúc chào đời rồi cơ, tiếng Anh có thể nói là tiếng mẹ đẻ luôn rồi, sau đó papa chuyển sang Pháp làm việc thì bắt đầu học tiếng Pháp, vì nhồi nhét hai thứ tiếng vào một cái đầu kiểu gì thứ tiếng đầu tiên cũng dần dần biết mất à, Annie. Annie biết gì về chính trị kinh doanh, biết hết tất cả mọi việc đang xảy ra trên thế giới. Như công ty A đang gặp sự cố về việc người mẫu ký hợp đồng bị tai nạn. Hay công ty B những mẫu sản phẩm chưa công bố đã bị dò dỉ ra thị trường. Và công ty C làm ăn thua lỗ, sắp vỡ nợ chuẩn bị giải thề. Bla, bla, Annie kể rất nhiều, hết tôi nể Annie quá à, vậy mấy chuyện như vậy Annie có biết đường giải quyết nếu như đó là công ty của Annie không? Tất nhiên là biết rồi, ví dụ như công ty A chỉ cần ký hợp đồng với người mẫu mới. Công ty B phải nhanh chóng phủ nhận thông tin trên, đồng thời truy tìm người tung tin dò dỉ và phải nhanh chóng kiếm được mẫu mã mới. Còn công ty C phải nhanh chóng hợp tác hay biến thành một chi nhánh của một công ty lớn nào đó. Vậy là được, Annie không suy nghĩ mà trả lời một lèo. Nhân tài của đất nước đây rồi. Đám con gái cứ vậy 888 với nhau, cười khúc khích. Phía bên hội anh em bạn chú của chúng ta. Ê, sao tự dưng nổi hứng đi Pháp giờ này vậy? Ken thắc mắc, ai biết, Annie nói là muốn đi thì cho đi thôi. Hàn nhếch vai, mà sao không đi gặp papa bà đi con kéo đi chơi nữa. Bin hùa vào, nghe đồn ở Pháp nhiều đồ đẹp, mỹ phẩm toàn hàng tốt. Hàn đổ mồ hôi nghĩ ngợi về đám con gái. Chắc tụi nó đang xách lỉnh kỉnh mấy bọc đồ ấy nhỉ. Heo chen vào, đám con trai cũng vừa đi vừa 888. Bỗng dưng cướp, cướp, cướp, tiếng Pháp, một ông già lịch lãm, mặc vest đen hô to. Tên cướp ôm một cái vali nhỏ đang hì hục chạy về phía trước. Biết tên cướp chạy gần về phía mình, Hàn giơ tay, chặt vào cổ tên cướp, hắn nằm bất tỉnh nhân sự. Merci, cảm ơn, ông già mặc vest chạy lại cảm ơn rối rít của ông, Hàn giơ cái vali trả lại cho ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi có thể biết tên cậu và đãi cậu ăn cơm để cảm ơn, ông ấy chìa tay ra ý muốn mời. Tôi tên Hàn, không cần cảm ơn, đó là việc nên làm. Hàn vẫy tay chào tạm biệt ông rồi quay đi, cả đám cũng đi theo Hàn. Cậu ấy là một cậu bé tốt, hãy điều tra thông tin của cậu ấy cho tôi. Ông ấy chỉ nói chuyện với không khí. Phía xa xa có mấy cái bóng đen gật đầu không lý do. Cách chương.